chính là dân khế ngày hôm qua ký kết, chỉ là ở phía sau thêm khế vĩ. Đem nội dung dân khế trong khế vĩ đọc sơ qua một lần, cũng đã viết một số giao thuế trước bạ, khế vĩ lên, cuối cùng ghi chú rõ thời gian. Chính giữa khế vĩ có đóng dấu màu đỏ, vị trí khế vĩ cùng dân khế tiếp hợp, ở giữa còn có điều khoản. Không hiểu mấy cái khế này bằng, Liên Mạn Nhi đem khế ước đỏ nhìn mấy lần, trong lòng đầy tràn vui vẻ. Ngày hôm qua dân khế là dân gian ước định, còn sợ có người gây chuyện, hiện tại đã có khế ước đỏ. Nói đúng hơn là quan phủ cũng thừa nhận các nàng là chủ nhân của 25 mẫu đất kia. Thế này ai cũng không thể đoạt đi. Liên Mạn Nhi mặt mày hớn hở xếp khế ước đỏ lại, bỏ vào trong hộp gỗ nàng giữ tiền khóa lại. Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều túm tụng ở bên cạnh Liên Mạn Nhi, trong ánh mắt đồng dạng đều là vui mừng. Ngày hôm sau Tống Hải Long ly khai, Tống gia đã sai một bà tử quản sự đưa vài thứ tốt tới cho Liên Hoa Nhi. Bà tử mang theo bà mối đến, lần nữa an bài sính lễ và đón dâu. Bà mối và người của Tống gia đến, một nhà phòng lớn gần đây như nấm mốc liền vui vẻ ra mặt. Người phòng hai tự nhiên cũng đi theo, chạy trước chạy sau, đối với phòng lớn so với trước càng nịnh bở thêm vài phần. Liên Mạn Nhi trong tay bọn họ đã có đất, nghĩ đến sang năm mùa màng tốt, cũng là vui vẻ. Bởi vậy, những ngày này trong sân Liên gia lúc nào cũng đều có thể nghe được tiếng cười. Mẹ, buổi tối làm giấm chua cải trắng a. Tiểu Thất ôm một bắp cải trắng trắng mập mập, đưa cho Trương Thị. Trương Thị cười đáp ứng. Mẹ, cải trắng sau vườn cũng đã lớn rồi, chúng ta lúc nào thì muối dưa chua? Liên Mạn Nhi hỏi. Cái này không cần gấp, còn sớm. Trương Thị đáp. Nhiệt độ bây giờ còn chưa đủ thấp, nếu muối dưa chua sớm sẽ bị hỏng. Mẹ xem chừng, chúng ta sẽ muối hai vạc dưa chua, còn phải làm thêm một vạc dưa muối. Nếu hiện tại có dưa chua ăn thì tốt. Tiểu Thất ngẩng mặt lên nói. Liên Mạn Nhi trong lòng khẽ động. Mẹ, chúng ta hiện tại muối dưa chua đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, lại một lần nữa tham tiền edit, thao cờ tờ hờ Mạn Nhi. Bây giờ không phải thời điểm làm dưa chua. Trương Thị nghe Mạn Nhi nói hiện tại muốn làm dưa chua, tưởng rằng nàng thèm dưa chua, liền cười nói. Đêm nay cải trắng đã thành giấm chua, mẹ sẽ làm cho con thêm nhiều giấm chua. Mẹ, giấm chua cải trắng cùng dưa chua cũng không phải là một. Mạn Nhi cũng cười. Mạn Nhi à, cho dù hiện tại mẹ cho con làm dưa chua, cũng phải một tháng mới có thể ăn. Trương Thị nói, mẹ, con đã có biện pháp, không cần một tháng cũng có thể có dưa chua ngon. Mạn Nhi liền nói, mẹ, hãy để cho con làm thử xem à. Con lại có suy nghĩ cái gì rồi hả? Đi, mẹ sẽ cho con một gốc cây cải trắng, con muốn làm gì thì làm. Trương Thị nói, đối với yêu cầu của bọn nhỏ, chỉ cần không quá phận, Trương Thị đều đáp ứng. Mẹ, người hãy đợi đến ăn dưa chua a. Mạn Nhi liền vui vẻ nói. Tại kiếp trước của nàng, cha mẹ của nàng đều là người Đông Bắc. Các nàng lúc đó đều ở Đông Bắc, vào mùa đông, đều có thói quen làm dưa chua. Lúc đầu, của cải thiếu thốn, mùa đông cũng rất khó có rau quả tươi sống để ăn. Đại đa số thời gian đó, phải dựa vào ăn dưa chua qua mùa đông. Về sau, cuộc sống trở nên giàu có, một năm bốn mùa đều có thể ăn vào nhiều rau quả tươi. Mặc dù vậy gia đình nàng vẫn rất thích ăn dưa chua. Thậm chí, không hề thỏa mãn chỉ mùa đông mới được ăn dưa chua. Có một ít người bán hàng rong thấy được nhu cầu này của mọi người, đã suy nghĩ ra biện pháp, chỉ cần vài ngày có thể làm ra dưa chua. Gia đình nàng ngay từ đầu cũng mua được hai lần, về sau chứng kiến người bán hàng rong dùng dụng cụ để ướp dưa chua, đã cảm thấy hay là nhà mình làm, cũng có thể bảo đảm được an toàn vệ sinh. Mạn Nhi khi đó cũng theo cha mẹ học làm như thế nào trong thời gian ngắn có thể ướp gia vị ra dưa chua ngon. Loại phương pháp ướp gia vị dưa chua này rất đơn giản, cũng không cần những vật liệu phức tạp, nên Mạn Nhi tương đối có lòng tin là làm được. Nàng cũng kêu Chi Nhi cùng Tiểu Thất đến hỗ trợ. Chúng ta trước ướp hai bắp cải trắng a. Mạn Nhi nói, Nàng biết rõ hai biện pháp rất nhanh ướp gia vị dưa chua, đều muốn thử một lần. Hơn nữa một bắp cải trắng, nhìn xem rất nhiều, nhưng sau khi ướp trở thành dưa chua, thể tích tối thiểu hội sẽ thu nhỏ lại một nửa. Như gia đình nàng có 6 nhân khẩu, một bắp cải trắng dưa chua còn chưa đủ cho bọn họ ăn một bữa đấy. Mạn Nhi liền chọn hai bắp cải trắng to nhất, bên ngoài hơi có chút lá bị tổn hại liền tách ra mất, lại dùng dao phay chém xuống dưới. Sau đó lại lựa ra một cái cải trắng tách từ lá cải trắng ra, tiếp tục tách những lá hư xuống, đặt tất cả ở trên thớt. Dựa theo biện pháp cắt sợi dưa chua, dùng sống dao đang cắt cải trắng vỗ một cái, đem cải trắng sắp ngang bằng nhau, sau đó đem một cái cải trắng đã vỗ cắt thành lát. Cái này cũng cần phải có sự khéo léo, Liên Mạn dứt khoát xin Trương Thị tới hỗ trợ. Trương Thị một tay đè chặt cải trắng, một tay cầm dao đều đều đặt trên đỉnh cải trắng, sau đó tiện tay xé ra, một mảnh mỏng trong suốt cải trắng đã bị cắt xuống dưới. Một bắp cải trắng được Trương Thị ra tay có thể cắt ra 4-5 miếng, chỉ ở phần đuôi rau quả chỗ đó còn liền cùng một chỗ. Đem những khối cải trắng phiến đã được cắt thành miếng, xếp chồng lên nhau, sau đó cắt thành rất sợi nhỏ. Mạn Nhi nhìn theo công phu của Trương Thị, liền đem một khỏa cải trắng cắt tốt rồi. Vừa hâm mộ lại vừa tán thưởng cái khối cải kia còn cắt không, Mạn Nhi. Trương Thị cắt hết một khối, tựa hồ còn vẫn chưa thỏa mãn. Cái kia khối cải đó không cắt, mẹ đi làm việc của A mẹ đi. Mạn Nhi vội hỏi, lại quay đầu hỏi Tiểu Thất. Tiểu Thất, nước đã đun sôi lên chưa? Tiểu Thất tại dưới lò ngẩng đầu lên, nhị tỷ, nước đã sôi rồi. Trước tiên, ta phải đem sợi cải trắng nhúng trong nước vớt qua một bên. Mạn Nhi cầm cái lưới lọc lớn, đem sợi cải trắng thấm vào trong nước, thầm đếm từ 1 đến 10, lúc này mới đem lưới lọc đưa ra khỏi nước, đem các sợi cải trắng đã qua nước đổ vào trong một chậu gỗ sạch đã chuẩn bị tốt. Sau đó, đem tất cả sợi cải trắng đều đã nhúng qua nước nóng, Mạn Nhi liền nói cho Tiểu Thất đừng tiếp tục nhóm lửa, để cho trong nồi nước chính mình làm lạnh. Kế tiếp, liền đem các sợi cải trắng vắt ra cho hết nước. Quá trình này cũng đơn giản, chính là hai tay nâng lên đầy các sợi cải trắng, dùng sức mà nắm. Đáng tiếc chính là, tại đây không có bao tay cao su dày, muốn đi nắm cải trắng còn rất nóng, quá trình này là có chút thống khổ đấy. Thế nhưng, bước này nhất định phải nhân lúc còn nóng mới thành, ướp gia vị dưa chua ngon. Mạn Nhi đành phải liều mạng. Mẹ đến đây đi. Trương Thị một mực ở bên cạnh không có đi xa. Bà trông thấy Mạn Nhi Trương khuôn mặt nhỏ nhắn đều bóp méo vì bị phỏng, liền cười đi tới. Mẹ trên tay có đầy nốt chai không sợ bị phỏng, hai đứa đều là cô nương, tay vẫn còn non mịn. Trương Thị vừa nói, một bên vừa làm, mà bắt đầu, nàng tựa hồ không sợ bị phỏng, tay so với Mạn Nhi cùng Chi Nhi hai người đều lớn hơn, cũng càng có lực. Một hồi công phu, lưu loát đem sợi cải trắng xiết thành mấy cái nắm. Mẹ, người không sợ bị phỏng sao? Tiểu Thất thuần túy kinh ngạc mà nói. Ân, mẹ không sợ bị phỏng. Trương Thị gật đầu nói. Tay ai không phải thịt, như thế nào không sợ bị phỏng? Chỉ là làm con dâu người ta, lại làm mẹ của bọn nhỏ, như thế nào còn có thể chú ý nhiều như vậy? Nhìn xem bọn nhỏ ngày từng ngày lớn lên, làm mẹ đấy chính là đã mất đi bóng loáng da nhẵn nhụi, đã không có thanh xuân sáng bóng, bắt đầu trở nên da dày thịt béo. Nhưng dù như thế cũng không oán không hối. Mạn Nhi cầm một bình giấm chua từ trong nhà ra, một bên đem sợi cải trắng mở ra, một bên chậm rãi thêm giấm chua vào bên trong. Giấm chua không cần quá nhiều, chỉ cần để cho mỗi sợi cải trắng bên trên đều dính vào một ít như vậy đủ rồi. Đợi những bước này đều đã làm xong, liền dùng một cái chậu khác úp lên phía trên chậu gỗ. Dùng loại biện pháp này, chỉ cần thời gian một ngày, dưa chua sẽ ướp gia vị thành công. Cái khối cải trắng kia, còn ướp nữa không? Chi Nhi chỉ vào một khối cải trắng khác, liền hỏi. Đương nhiên sẽ ướp. Bất quá lần này dùng phương pháp hơi có chút bất đồng, so về biện pháp trước càng thêm đơn giản. Chỉ là đem cải trắng tách một cái rồi một cái mà kéo xuống, đặt ở trong chậu, xếp thành tầng, mỗi một tầng cho một chút muối. Cuối cùng, đem các sợi cải trắng đã làm nóng trước đó, làm lạnh xuống, lấy nước ấm ấm đổ vào trong chậu đến khi đem tất cả cải trắng đều được bao phủ, sau đó lại đổ vào mấy thìa giấm chua, chính là loại thìa dùng ăn cơm ăn canh là được, vì phòng ngừa cải trắng nở ra. Cuối cùng đặt thêm một tảng đá ở phía trên, hay chính là hòn đá mà hàng năm Liên gia đều dùng để đè lên các chậu dưa chua. Loại phương pháp ướp gia vị cải trắng này so với biện pháp truyền thống nhanh hơn, căn cứ nhiệt độ, bình thường thời gian là 7 ngày đến 10 ngày, cũng đã ướp gia vị tốt rồi. Ngày hôm sau, cũng là tại lúc ăn cơm tối, Liên Mạn Nhi hơi có chút thấp thỏm không yên đem chậu gỗ ướp dưa chua thứ nhất đi ra, đợi đem nắp vung chính mở ra, nhìn các sợi cải trắng đã biến đổi, ngửi thấy vị chua đã lâu, Mạn Nhi lập tức vui vẻ ra mặt. Dưa chua ướp đã hoàn thành, Mạn Nhi cười nói, thật đúng là dưa chua, mọi người trong nhà đều bu lại, nhìn xem trong chậu dưa chua nói, nhìn không tệ, cũng không biết ăn sẽ thế nào, Liên Thủ Tín nói. Vậy thì thử xem chứ sao? Mạn Nhi nói. Như thế nào thử? Đương nhiên là nấu ăn. Dưa chua loại vật này là phi thường ăn dầu. Hơn nữa nhất định phải dùng mỡ lợn mới có thể ăn ngon. Nếu như chỉ dùng dầu thực vật, không dùng được bao nhiêu, đều là canh nước nhạt nhẽo đấy, không có tư vị. Ta đi mua một ít thịt. Liên Mạn Nhi leo đến trên giường gạch, từ trong tủ chén lấy ra tiểu hộp gỗ của nàng, đem khóa mở ra. Từ bên trong lấy một ít tiền đồng, dưa chua hầm cách thủy nhất định phải dùng thịt heo, hơn nữa không thể là thịt nạc không, mà là thịt mỡ, mới tốt ăn, món ăn này có tên là dưa chua thịt trắng. Mạn Nhi, hay là tiết kiệm một chút, A Ngũ Lang liền nói, các nàng đem rất nhiều bạc dùng để mua đất rồi, Liên Mạn Nhi trong tay tuy còn có một chút, nhưng cũng không nhiều, đó là giữ lại để ứng phó nhu cầu bức thiết. Thẳng đến sang năm trong đất đã có thu hoạch, các nàng mới có thể có thu nhập. Này trong đó, đương nhiên muốn tiết kiệm chút ít sống, chỉ mua một cân. Số tiền này đáng giá mà. Liền Mạn Nhi nghĩ, liền đem tính toán của nàng nói ra. Hiện tại tất cả mọi người không có dưa chua, có thể khẳng định có người muốn ăn dưa chua. Cái này dưa chua chúng ta đầu tiên nếm thử. Nếu ăn ngon, ta liền làm một ít, đem lên trên thị trấn bán. Cũng có thể kiếm được mấy văn tiền tiêu vặt. Mọi người giờ mới hiểu được, Mạn Nhi vội vã muốn làm dưa chua, không là vì chính nàng thèm ăn dưa chua, mà là muốn dùng cái này đến kiếm tiền. Liên Mạn Nhi lấy ra cái rổ, cùng tiểu thất đi lên thị trấn, mua một cân thịt ba chỉ trở về. Trương Thị đem thịt cắt thành lát, rồi xào thịt trên chảo nóng, tỏa ra hương thơm khắp phòng bếp, bởi vì thịt này mỡ dày, cũng không cần thêm dầu. Sau đó đổ dưa chua sợi ra rửa sạch, lại tới chảo đảo vài lần, cuối cùng đổ đầy nước, đem nắp nồi đẩy kín lại, dùng lửa lớn đem nồi nóng lên, lại dùng lửa nhỏ chậm rãi đun nhừ, thẳng đến chất béo bên trong thịt đều bị hút vào dưa chua sợi cùng với nước canh ở bên trong, dưa chua sợi cùng thịt ăn vào lập tức nát, canh dưa chua biến thành màu xanh lá, lúc này dưa chua thịt trắng mới coi là làm xong. Cơm tối, chính là hạt cao lương cùng dưa chua thịt trắng. Thế nào, ăn ngon không? Liền Mạn Nhi chính mình gắp ngụm dưa chua, cảm thấy nếu là cẩn thận so sánh, cố nhiên so ra vẫn kém với phương pháp ướp truyền thống nhưng hương vị như thế đã rất tốt rồi. Ăn ngon, thật đúng là vị của dưa chua. Trương Thị, Liên Thủ Tín, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu thất đều gật đầu nói. Dưa chua không tệ, cũng không biết có người hay không mua. Liên Thủ Tín nói. Khẳng định có, lúc đầu đậu phộng trộn tỏi chẳng phải bán rất tốt sao? Liên Man Nhi liền đáp, dưa chua cũng không bán đắt, cải trắng 1 đồng tiền 4 cân, ta cái này dưa chua liền bán 1 đồng tiền 2 cân, một gốc cây dưa chua vẻn vẹn chỉ 3 văn tiền. Lúc này phần lớn các nhà khác đều không có dưa chua, 3 văn tiền có thể mua một khối đấy, người một nhà ăn một bữa như hầm cách thủy với thịt, làm bánh bao, làm vằn thắn. Kể cả động vật trong nhà đều ăn được. Trấn Thanh Dương là một trấn lớn, có rất nhiều người mua bán, cửa hàng cũng nhiều. Ngoài ra trên thị trấn có rất nhiều người đều có chút của cải, cơ thể bỏ tiền mua thức ăn. Coi như là người trong nhà không nỡ ăn, trong nhà có khách đến, cũng nên thêm đồ ăn. Dưa chua lại không đắt,